Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 142, giống. Góc truyện audio.com. Editor, Ngọc Anh, Beta, Snow Hoàng. Một bữa tối có người vui mừng có người yêu buồn. Đương nhiên vui mừng người rất nhiều. Yêu sầu người rất ít. Chính là ba anh em Tiêu gia. Kỳ thật Tiêu Cảnh cùng Tiêu Sái không tính là yêu sầu. Chính là có chút tức giận. Chính mình còn không có chăm sóc mấy ngày em gái thế nhưng đã bị người khác cướp đoạt đi rồi. Loại cảm giác này miễn bàn thật là, thật vất vả có một người ngoan ngoãn lại xinh đẹp em gái có thể cho chính mình cưng chiều một chút. Hiện tại xuất hiện một người ghen đại vương là Kiều Lương thời thời khắc khắc đề phòng bọn họ. Liền cảm giác bọn họ là cướp giống nhau, Tiêu Dao tâm tư liền càng ẩn giấu một ít. Hắn tuy rằng trong lòng ở vô số lần nhắc nhở chính mình. Cô hiện giờ là chính mình em gái. Hơn nữa là có huyết thống quan hệ em gái. Hơn nữa cô cùng Kiều Lương trước kia lại là như vậy yêu nhau. Hiện giờ thật vất vả ở bên nhau. Chính mình hẳn là chúc phúc bọn họ. Không thể đối chính mình em gái sinh ra cái loại này xấu xa tâm tư. Chính là hắn vẫn là khống chế không được chính mình muốn đi chú ý cô. Muốn thời thời khắc khắc đều nhìn cô, nhìn thấy bọn họ hai người ngọt ngào bộ dáng, lại nhịn không được muốn đi phá hư. Tiêu Dao tự diễu nghĩ, Tiêu Dao anh thật đúng là xúc sinh a. Cơm chiều lúc sau, người hai nhà tụ ở Dương gia ngồi ngồi. Dương lão tướng quân rất thích Đường Tịch, dựa theo Dương lão tướng quân tới nói, đó là bởi vì cô hiện giờ bộ dáng rất giống phu nhân Dương lão tướng quân hồi trẻ bộ dáng. Cho nên ở Đường Tịch cùng Dương Tĩnh Nhàn bọn họ phải đi thời điểm. Dương lão tướng quân vẫn luôn dặn dò Đường Tịch kêu cô không có việc gì thời điểm liền đến nhà chơi. Hắn hiện giờ về hưu, liền thích mấy năm nay người trẻ tuổi bồi chính mình. Kiều Vũ Tân cũng lôi kéo Đường Tịch tay lưu luyến không rời. Tiểu Nhu a, con ngày mai có thể hay không a, đến nhà gì bồi gì đi. Ngày mai có một cái quay chụp. Con đáp ứng rồi, tiếp lại chụp một bộ quảng cáo, muốn thứ bảy khởi động máy. Chính là bởi vì chuyện con nằm viện một thời gian, ngày mai muốn đi quay chụp. Kiều Vũ Tân kinh ngạc nhìn Đường Tịch, con muốn đi chụp quảng cáo sao? Là cái gì quảng cáo? Đường Tịch cười hắc hắc, có điểm ngượng ngùng nói. Là ổ mới ra một loại nước hoa quảng cáo, ngày đó trùng hợp cùng Hạ Hoàn Ninh gặp. Đánh bậy đánh bạ liền thành quảng cáo của hắn người phát ngôn. Một trận hàn huyên lúc sau, mọi người cáo biệt, trên đường trở về Đường Tịch hỏi Dương Tĩnh Nhàn, mẹ, mợ cùng ông ngoại đều nói con cùng bà ngoại thời tuổi trẻ lớn lên rất giống. Là thật vậy chăng, Dương lão phu nhân là chết bệnh, đã chết có mười mấy năm, hơn nữa năm đó Dương lão tướng quân cùng Dương lão phu nhân kết hôn sau đó. Sinh ra Dương Tĩnh Nhàn lúc sau đều đã 30 tuổi. Bọn họ hơn 20 tuổi thời điểm không có như thế nào chụp ảnh. Dương Tĩnh Nhàn đối chính mình mẹ thời tuổi trẻ bộ dáng thật đúng là không thế nào nhớ rõ ràng. Chỉ có thể gật đầu đáp, hẳn là đi, ông ngoại con nói con giống, kia hẳn là chính là giống. Đường Tịch chớp chớp mắt, nghĩ thầm, thật kỳ diệu a, cô cư nhiên cùng Dương lão phu nhân lớn lên giống. Kia mợ là làm sao mà biết được a? Dương Tĩnh Nhàn nhíu mày. Nhấp miệng nói, có thể là bởi vì mợ con từng vào ông ngoại con thư phòng. Cho nên cô ấy nhìn thấy qua bà ngoại con thời tuổi trẻ ảnh chụp đi. Nói như thế nào đến nơi đây hảo tâm lắc đầu. Rõ ràng bà là con gái ruột của ba. Chính là từ nhỏ đến lớn cư nhiên không có từng vào ba ba thư phòng. Ba ba thư phòng thật sự không phải ai đều có thể đi vào. Còn nhớ rõ bà khi còn nhỏ đã từng viết qua một đoạn văn gọi là thần bí thư phòng viết chính là ba ba thư phòng. Từ kính chiếu hậu bên trong nhìn về phía chính mình con trai lớn. Tiêu Dao, con ông ngoại thư phòng trông như thế nào? Có con bà ngoại ảnh chụp sao? Tiêu Dao gật đầu, có một tấm hình, bà ngoại tuổi trẻ thời điểm rất đẹp. Cùng Tiểu Nhu nghiêm túc nhìn Tiểu Nhu đánh giá 2 giây. Tiếp tục nói, mặt mày có điểm giống. Dương Tĩnh Nhàn nghiêng đầu nhìn về phía Đường Tịch. Suy tư hảo trong chốc lát bỗng nhiên nói. mẹ mà mười mấy năm trước không phải là sinh một đôi con gái bị ôm sai rồi một đứa đi. Kỳ thật Tiểu Nhu con là con gái ruột của mẹ. Hiểu ý Tiêu Dao cảm giác chính mình tâm đau kịch liệt vô cùng. Đường Tịch cười hắc hắc, đôi tay so thành đứa trẻ bộ dáng. Đặt ở cằm, mắt trông mong nhìn chính mình mẹ. Nếu không chúng ta ngày mai đi làm một cái DNA giám định đi. Dương Tĩnh Nhàn quay ra đằng sau sờ sờ gương mặt đáng yêu Đường Tịch. Tiếp tục chuyên tâm lái xe, không có tiếp tục nói chuyện. Bà biết làm DNA giám định chỉ biết xác định Tiêu Nhu cũng không phải chính mình con gái ruột. Bởi vì lúc trước nhà lớn một nhà đem Tiêu Nhu tiếp trở về thời điểm là cùng Tiêu Nhu đã làm DNA giám định. Tiêu Nhu thật là Tiêu Hoàng Nghị cùng Lâm như con gái. Đường Tịch cũng không có lại tiếp tục nói chuyện, chuyên tâm nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, Tiêu Dao ánh mắt quá mức với cực nóng. Cô chỉ cảm thấy đến vô cùng áp lực. Nhưng là cô biết, tầng này là tuyệt đối không thể đâm thủng. Cô không thể lấy Đường Tịch thân phận đi cảnh cáo Tiêu Dao bọn họ hiện giờ là anh em. Bởi vì một khi nói như vậy, cô nhất định phải rời đi Tiêu Gia, thậm chí ở Tiêu Gia nhà lớn cô đều không thể ngốc. Giờ này khắc này Tiêu Dao cũng là đồng dạng ý nghĩ. Hắn nghĩ, chính mình nhất định phải nỗ lực ngăn chặn chính mình cảm tình. Nếu làm Đường Tịch biết chính mình đối cô có cái loại này cảm tình nói. Bọn họ khả năng liền anh em đều làm không được. Đến lúc đó cô rất có khả năng cứ như vậy dọn ra nhà bọn họ. Cả đời hắn đều không thể gặp lại cô. Phía sau đi theo ba chiếc xe vẫn luôn ở ấn loa. Dương Tĩnh Nhàn vẫn là vận tốc như trước. Phía sau ba chiếc xe bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể đi theo phía sau. Một chiếc đen xe theo kịp cùng bọn họ này chiếc xe sóng vai mà đi. Tiêu Sái buông cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn chính mình mẹ liếc mắt một cái. La lớn, mami, này trên đường lại không có xe, mẹ như thế nào chạy như vậy chậm a, ban đêm phải an toàn chạy. Con không biết a, Dương Tĩnh Nhàn lớn tiếng hô một tiếng. Trở về hảo hảo xếp hàng lái xe, cấp khác xe nhường ra nói tới. Tiêu Cảnh nhịn không được ở phía sau kêu. Mẹ, chúng ta có thể vượt qua sao? Có thể, Dương Tĩnh Nhàn dương giọng trả lời. Ngày mai buổi sáng không thể ăn mẹ làm bữa sáng. Mấy chiếc xe liền ở rộng lớn không xe trên đường đi trước. Tới nhà, đã là 2 tiếng lúc sau. Mọi người xuống xe, Đường Tịch nhìn ánh đèn rộng thoáng cách vách biệt thự. Mày nhíu lại, người nhà này là nhiều người vào ở sao? Ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, sốt ruột vào ở có thể không cần trang hoàng sao? Tiêu Cảnh ngừng xe, thưởng thức chìa khóa xe đi tới, đứng ở Đường Tịch bên người, lắc đầu nói, người này vừa thấy chính là có cưỡng bách sức người, cần thiết muốn đem chính mình phòng ở trang hoàng thành bộ dáng gì hơn nữa lại sốt ruột vào ở, nhìn Đường Tịch liếc mắt một cái tấm tắc nói. Anh biết em hôm nay buổi sáng ra cửa thời điểm nhìn đến những cái đó đồ vật. Đều là từ nước ngoài vận chuyển trở về. Tất cả đều là thiên nhiên không độc hại. Trang hoàng xong có thể lập tức vào ở, Đường Tịch nhướng mày. Kẻ có tiền Nga, hẳn là vẫn là nhà giàu mới nổi cái loại này. Tiêu Sái nói, anh đêm qua trở về thời điểm cũng thấy được. Hơn nữa bên trong trang hoàng người đều là chúng ta thành phố A chưa thấy qua. Bất quá ở báo chí đã xem qua. Cách trương.